Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh của Minh Thiện, Thiện Béo. Chúng ta hôm nay sẽ đến với tập 49 của bộ truyện Thiên Cung. Rất xin lỗi vì thu cái giờ này là bên cạnh họ đang, cái nhà bên cạnh ấy, họ đang gọi là thực hiện cái việc xây dựng. Thì hai tập này nó hơi ổn chút, quý vị thông cảm với mình. Nhưng mà không còn cách nào khác, mình làm xong rồi mình cũng phải đi làm việc. Còn kiếm cái đổ vào mõm. Ok. Giờ chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái. Ai có gì tâm sự thì có thể tâm sự với mình nhé. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nếu là các bạn nữ nhé, tâm sự miễn phí luôn. Ok. Đương nhiên, đây cũng là dưới tình huống các đồng môn ở phía trước không có tiêu hao sạch sẽ huyết tinh. Ai cũng không biết những huyết tinh này sẽ đủ cho các người ở đây luyện hóa hay không. Như vậy, nếm thử tư vị trúc cơ liền trở nên rất trọng yếu. Chuyện này lúc đầu hẳn do Lý Hoàn Chân định đoạt, nhưng Lý Hoàn Chân đã đi, Phương Quý là người nắm quyền lớn. Phương Quý sư huynh, đây là danh ngạch đệ tử mà Lý sư huynh định ra trước đó. Mà không xảo do dự một chút tiến lên, dùng hai tay đưa một quyển trục đưa cho Phương Quý. Phương Quý hắng giọng một cái, đẩy Trương Vô Thường đang đứng ngẩn người bên cạnh, ra hiệu hắn nhận lấy cuốn quyển trục này cho mình. Chẳng lẽ còn phải do đích thân Phương Đại Sư Huynh đi lấy hay sao? Không ngờ được Trương Vô Thường đang ngây người, thế mà không có hiểu được, ngược lại là anh đè ở bên cạnh, trườn tới, miệng ngập quyển trục trở về, đưa vào trong tay Phương Quý, lập tức khiến cho tâm tình Phương Quý cực kỳ vui mừng. Lý Hoàn Chân, Mạc Hồng Sảo, Tiết Hoa, Trương Vô Thường, Lương Chấp Ngọc. Phương Quý nhìn danh sách trên quyển trục không nhịn được cau mày. Trên quyển trục ghi chép tên của 7 vị đệ tử Hạch Tâm, theo thứ tự là Lý Hoàn Chân, Trình Phi Hồng, Trương Vô Thường, Mạc Hồng Sảo, Tiết Hoa, Lương Chấp Ngọc, Trình Phi Hồng. Loại trừ thứ hạng này, tự nhiên liền đại biểu cho thứ tự đệ tử tiên môn cầm tới huyết tinh, phân biệt nếm thử tiến hành trúc cơ. Lý Hoàn Chân đến tột cùng làm như thế nào an bài thứ tự, Phương Quý không biết, nhưng hắn phát hiện ra một điều. Thế mà không có hắn. Đây không biết là do tông chủ không dặn dò hay Lý Hoàn Chân không thêm. Phương Quý sư huynh, danh sách này là do trước kia Lý Hoàn Chân sư huynh căn cứ và căn cơ cùng tiềm lực của chư vị đồng môn định ra, cũng đã cho trưởng lão tiên môn xem qua. Chiếu theo quy củ trước kia, mặc dù danh sách định ra lúc đầu đến cuối cùng khi bắt đầu trúc cơ, có lúc chân chính sẽ có điều chỉnh tương ứng, nhưng phần lớn sẽ không thay đổi. Tiết Hoa đánh bạo mở miệng nói rõ tình huống. Danh sách không phải quá hợp lý, tự nhiên cần phải điều chỉnh chút. Các người có ý kiến sao? Phương Quý vừa mở miệng, danh sách đọc liền vứt sang một bên không để ý, cười tủm tỉm nhìn lướt qua chúng đồng môn. Chúng đồng môn quay mặt nhìn nhau, không biết hắn muốn điều chỉnh thế nào, nhưng ai dám biểu thị phản đối. Theo ý tứ của Phương Tiểu Sư Huynh, người thứ nhất trúc cơ chính là ta. Phương Quý chỉ vừa chính mình. Sau khi ta trúc cơ xong, liền đến phiên các người. Chúng đồng môn Thái Bạch Tông quay mặt lại nhìn nhau, đối mặt với lời nói phách đối tới cực điểm này nhưng không ai phản đối. Cục diện vốn là do hắn nghịch chuyển, hắn muốn chiếm vị trí thứ nhất đương nhiên sẽ không ai ý kiến. Thứ hai là Tiểu Trương sư đệ, công lao hắn mặc dù kém ta nhưng cũng rất lớn. Phương Quý bỗng nhiên chỉ về Trương Vô Thường. Trương Thông Vương ở trong đám người nghe vậy lập tức ngây ngẩn, biểu lộ có chút phức tạp. Lúc trước hắn chính là đệ tử Hạch Tâm ở trong danh sách, hơn nữa còn thứ hạng không thấp ở vị trí thứ tư. Chỉ bất quá dù sao thì tuổi hắn hơi nhỏ một chút, lại có quan hệ thân cận cùng Lý Hoàn Chân, cho nên trong Thanh Khê Cốc cũng không phải là không có người nói hắn dựa vào sự thưởng thức của Lý Hoàn Chân mới có cơ hội này. Nhưng những lời này truyền vào lỗ tai của hắn tự nhiên cũng làm cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Không nghĩ tới hôm nay Phương Quý bài bố danh sách một lần nữa, thế mà cũng có chính mình, hơn nữa vị trí thứ hai. Chỉ lần này, chúng đồng môn chung quanh lại là không nói gì. Hắn xếp vị trí nào là dựa vào công lao của mình. Loại bài bố yên tâm thoải mái này cũng nhất thời khiến cho tâm tình Trương Vô Thường có chút kích động. Ngược lại hai người Tiền Vô Lượng cùng với Mạnh Tiểu Nga ở trong đám người, vào lúc này sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp. Nếu như lúc trước, vừa lúc bị đệ tử Khuyết Miệt Tông vây ở trong núi, bọn hắn cũng ở lại chọn ở với Phương Quý. Như vậy hiện tại, đáng tiếc không có nếu như. Thứ ba, Trình Phi Hồng. Cái chữ này đọc là Hồng sao nhỉ? Sao lại viết khó coi như vậy? Phương Quý cao mày đọc danh tự thứ ba. Trong đám người lập tức có người cảm thấy kinh hãi, cùng nhau nhìn hướng một người. Người kia là một hán tử có vóc người cao gầy, Người mặc áo lam, bình thường rất trầm mặc ít nói, lúc đầu cũng là một trong các đệ tử hạch tâm Thái Bạch Tông, hơn nữa lại rất có hy vọng. Trên cơ bản có thể thấy được là tính nhân vật số 2 trong Thanh Kê Cốc, ngoại trừ Lý Hoàn Chân. Lúc trước nếu như không phải Lý Hoàn Chân lọt vào pháp nhãn của Hỏa Hầu Quân trưởng lão, được truyền thừa công pháp, vị trí đệ tử chân truyền Thanh Khế Cốc này có khả năng còn cần hai người hắn cùng Lý Hoàn Chân tranh đoạt một phen. Mà trong xếp hạng của Lý Hoàn Chân, hắn xếp vị trí thứ 7, nhưng không nghĩ tới. Bây giờ Phương Quý tiến hành bài bố lại, ngược lại nói câu an bài hắn vị trí thứ 3, trọn vẹn tăng lên 4 cấp. Chính trị vị Hồng dường như cũng có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Phương Quý, thần sắc dường như cũng không hiểu. Phương Quý cười một tiếng nhìn hắn. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi, ngươi là người đầu tiên xông lên hỗ trợ. Trình Phi Hồng hiểu được nguyên nhân của Phương Quý an bài cho mình, cũng không lộ ra biểu cảm, nhẹ gật đầu. Đa tạ. Ngừng chút, hắn bổ sung, chữ kia đọc chính xác là Hồng. Phương Quý cười khoác tay áo, biểu thị rằng điểm này không trọng yếu, sau đó đọc lên mấy cái danh tự. Chúng đồng môn chung quanh nghe được sắc mặt càng trở nên kinh dị. Nếu như lúc đầu đọc danh tự của Trương Vô Thường cùng Trình Phi Hồng, ngược lại cũng thôi. Dù sao hai người bọn hắn vốn là đệ tử hạch tâm, nhiều nhất chỉ là điều chỉnh thứ hạng một chút cũng không sao. Nhưng sau khi mấy cái danh tự như là Tiền Vô Lượng, Hà Phương Ngọc xuất hiện, lại khiến cho trên mặt mọi người biểu lộ thần sắc có chút không hiểu. Bởi vì hai người này thậm chí còn không phải đệ tử hạch tâm. Ngay từ ban đầu chính là nằm bên ngoài tạo hóa trúc cơ, mà hai người bọn hắn phân biệt đều xếp vị trí thứ 5 cùng thứ 6. Ngược lại hai vị đệ tử hạch tâm mà không xảo tiết hoa, chậm chạp không có được đọc ra. Bọn hắn vào lúc này cũng nhìn ra được Phương Quý an bài danh sách dựa vào điều gì. Kỳ thật rất đơn giản, xếp phía trước đều là những người trước đó dẫn đầu vọt lên hỗ trợ giúp hắn cản đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn. Có một ít người hắn thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết, chỉ nhận ra gương mặt, sau đó sau khi hỏi qua mới đưa danh tự cho những người này đi vào. Tùy hứng như vậy, hiển nhiên cho người ta cảm giác hoang đường. Những người mà ta sắp xếp này đều do lúc trước ta thấy được, còn là biểu hiện các ngươi như thế nào, ta cũng không biết. Sau khi Phương Quý an bài xong xuôi liền đưa danh sách cho Trình Phi Hồng. Trước đó các ngươi làm thế nào dễ dàng ngăn cản bốn đại tiên môn ở biên giới bí cảnh, ta không nhìn thấy, cũng không chỉ huy. Liền do chính các ngươi tự định ra, ta có thể thấy vẻ trung thực, liền giao cho ngươi trước. Trước đó các ngươi một mực chống cự bốn đại tiên môn ở bên ngoài, ai ra lực, ai xuất lực, ai không làm, trong lòng các ngươi nên minh bạch. Nói tóm lại một câu, làm việc mới có thể ăn cơm. Đạo lý này ngươi hiểu không? Trình Phi Hồng nghe lời nói Phương Quý cũng cảm thấy nao nao. Sau nửa ngày hắn nở nụ cười gật đầu. Hiểu. Vừa nói chuyện rất tự nhiên lấy ra danh sách, dường như đang âm thầm cân nhắc. Hey, Phương Quý, tiểu sư huynh, an bài như vậy không ổn đâu. Nhưng đến lúc này nhìn thấy Phương Quý an bài loạn một trận như vậy, cuối cùng bên cạnh giao danh sách cho Trình Phi Hồng. Tiết Hoa bên cạnh rốt cục không nhịn được mở miệng trần chờ. Trong các đệ tử thiên môn, đến tột cùng ai nên đạt được cơ hội trúc cơ? Như thế nào từ các loại phương diện tư chất, tiềm lực công pháp, căn cơ để sàng chọn ra? Bảy người trước đó sở dĩ là đệ tử hạch tâm, chính bởi vì bọn hắn có khả năng luyện hóa huyết tinh lớn nhất. Nhưng bây giờ không ngờ ngươi lại triệt để làm rối loạn danh sách. Chẳng lẽ không sợ? Ta sợ cái gì? Phương Quý quay sang nhìn hắn. Ngươi cảm thấy ta làm như vậy là không công bằng? Tiết Hoa lập tức do dự một chút, không muốn đôi co với hắn trong loại vấn đề này. Ngược lại Mạc Hồng Sáo bên cạnh mở miệng, nói một cách chân thành. Phương Quý tiểu sư huynh, đây không phải vấn đề công bình hay không. Người an bài một số đệ tử phụ trợ ở phía trước, chỉ cân nhắc công lao bọn hắn, lại không cân nhắc đến việc bọn hắn có đầy đủ nội tình để hoàn thành địa mạch trúc cơ hay không. Nếu như bọn hắn thử địa mạch trúc cơ, nhưng kết quả thất bại, như vậy huyết tinh bọn hắn luyện hóa chính là lãng phí hết. Những lời này khiến cho mọi người chung quanh đều đợt trầm mặc không nói, liền ngay cả những đệ tử phụ trợ kia cũng đều không có biện minh cho bản thân. Đây đúng là một cái vấn đề không có cách nào tránh khỏi. Tiên môn tại sao muốn định ra đệ tử hạch tâm? Chính bởi vì bọn hắn có khả năng trúc cơ thành công cao hơn, cho nên để bọn hắn trúc cơ trước để tránh lãng phí huyết tinh. Còn nếu như an bài một nhóm đệ tử phụ trợ phía trước mà nói trúc cơ thành thông thì còn tốt, nếu trúc cơ thất bại như vậy huyết tinh chính là tương đương với trôi theo dòng nước. Lãng phí cũng không sao, chúng ta có đủ nhiều huyết tinh. Phương Quý trả lời rất hùng hồn, lại có chút nghiêm túc ở bên trong, cười hi hi nói. Hi hi, vấn đề càng quan trọng hơn là người làm việc cho dù có lãng phí huyết tinh cũng không có gì. Người không làm việc coi như trúc cơ thành công cũng là trà đạp đồ tốt. Đánh bại thiên kiêu bốn môn, chém huyết mạch tôn phủ, khu trục đệ tử chân truyền nhà mình. Ở trong bí cảnh, đại chiến luân phiên, kết cục biến hóa vài lần, bây giờ rốt cục nghênh đón một kết quả. Lúc này, bên ngoài bí cảnh, tông chủ của ba đại thiên môn Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn, sắc mặt tự nhiên đều không thể đẹp. Lần tranh chấp bí cảnh này, lúc đầu bọn hắn vung tay vung chân, muốn cho Thái Bạch Tông ăn thiệt thòi lớn. Nhưng kết quả lại là bốn đại tiên môn ăn phải thiệt thòi trước nay chưa từng có. Mặc dù bị ảnh hưởng tới sự kiện vì tôn phủ trước đó khiến cho tâm tình bọn hắn lúc này phức tạp hơn rất nhiều, không còn một mực cừu thị Thái Bạch Tông. Nhưng phần cảm khái trong lòng kia dù sao thì cũng có, lúc này liền không nhịn được, mà mở miệng. Lão Thái Bạch, người dạy ra vị truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm này, quả nhiên không phải nhân vật bình thường có thực bậc này bản sự. Nó không chừng do ngươi cùng với vị phế nhân sau núi Thái Bạch Tông liên thủ dạy dỗ, hắn mới là đệ tử chân truyền chân chính của ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông đối mặt với câu hỏi này từ chối ý kiến nhưng lại khẽ gật đầu một cái. Hỏa Vân lão tổ thở dài. Cái này tuổi tác không lớn, ngược lại là một kẻ có thể thành sự, bất quá có thể thành sự cũng có thể gây chuyện. Lúc này mới vừa muốn trúc cơ liền đã chọc giận tới tôn phủ. Lão Thái Bạch, nếu như sau đó tôn phủ gây phiền phức cho các ngươi sẽ ứng đối thế nào? Nghe lời này, tông chủ hai tông Khuyết Nguyệt cùng với Hàn Sơn đều quay đầu nhìn hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy chỉ khẽ gật đầu một cái, dường như cũng không quá để chuyện này trong lòng, chỉ cười nhẹ một tiếng nói. Chưa chắc tôn phủ tôn quý cỡ nào, làm sao lại vì một sự tình chuyện nhỏ gây phiền phức cho một phương tiên môn? Chưa chắc sao? Tông chủ ba tông Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn đều từ chối cho ý kiến. Vẫn là xem lần này hắn trúc cơ đến tột cùng có thể đi tới một bước nào đi. Hỏa Vân lão tổ từ từ đưa mắt nhìn vào trong bí cảnh, nhẹ nhàng thở dài. Có lẽ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tôn phủ. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu không mở miệng, nhưng cũng xác thực ôm chờ mong rất lớn. Đệ tử cảnh giới dưỡng tức biểu hiện cho dù tốt cũng chỉ là cảnh giới dưỡng tức, cũng không được coi là đại sự. Cuối cùng có bao nhiêu tiềm lực còn phải xem như trúc cơ thế nào. Trước tiên bổ sung bản nguyên, lại trúc cơ. Mà vào lúc này bên trong bí cảnh, mọi việc đã định, Phương Quý tự nhiên cũng liền bắt đầu tiến trình trúc cơ của chính mình. Sau khi đo đạc một phen liền bày ra tụ linh trận bên cạnh địa nhãn một lần nữa, cấm chế là không cần, lúc này không cần hắn nhiều lời, đám đệ tử Thái Bạch Tông liền tự giác canh giữ xung quanh, làm hộ pháp cho hắn để tránh bị quấy rầy trong thời điểm trúc cơ. Hai súng huyết tinh, bóp nát huyết vụ, vận chuyển bí pháp dưỡng tức trong cửu linh chính điển, đặt vào trong cơ thể luyện hóa. Có kinh nghiệm trước đó, lúc này Phương Quý luyện hóa đối với huyết vụ càng nhanh, cũng càng thêm quen thuộc, thậm chí là tốc độ tăng lên rất nhiều, liền rất nhanh có loại cảm giác huyết mạch bành trướng quen thuộc đến cực điểm kia sinh ra. Lưu chuyển toàn thân khiến cho nguyên thần gần như khô kiệt của hắn thu được thịnh vượng sinh cơ. Cả người cũng từ trạng thái khô tàn, khí huyết dần trở nên thịnh vượng, hồng quang đầy mặt. Nhưng đã trải qua một phen đại chiến trước đó, lần này Phương Quý không nóng vội, hắn biết bây giờ cảm giác khí huyết chính mình tràn đầy kỳ thực là một loại biểu tượng, trên thực tế bản nguyên của hắn cũng vẫn là khô kiệt, không được chân chính bù đắp. Dầm. Huyết vụ nhập thể, hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn kinh mạch phi tốc lưu chuyển, giống như sông lớn. Cùng lúc đó, theo việc luyện hóa huyết vụ, liền ngay cả một thân tu vi lúc này cũng nhanh chóng tăng lên. Lúc ban đầu một lần luyện hóa huyết vụ ban sơ kia, tu vi của hắn đột phá dưỡng tức tầng 9. Mà bây giờ cũng là dần tăng trưởng, đã phóng qua dưỡng tức tầng 9 trung giai, hơn nữa còn tăng lên thật nhanh về dưỡng tức tầng 9 đỉnh phong. Trong tâm lý của Phương Quý, ngược lại càng ngày càng cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông cao thâm khó lường. Vị tông chủ này nhà mình thực sự là thông minh, lúc ấy hắn phái chính mình có tu vi dưỡng tức tầng 8, khoảng cách so với trúc cơ còn xa, hơn nữa khí huyết còn khô kiệt tiến vào bí cảnh. Bất kỳ người nào nhìn qua đều giống như là hồ nháo. Nhưng trên thực tế thì sao? Chính mình tiến vào bí cảnh, đoạt tới huyết tinh, vừa có thể mượn nhờ huyết tinh để đền bù khí huyết bản nguyên, lại vừa vì luyện hóa huyết tinh cho nên tu vi tăng lên. Thế là, sau khi chính mình hoàn thành đền bù khí huyết bản nguyên, tu vi đạt đến dưỡng tức tầng 9 đỉnh phong. Vào lúc đó, nhất cổ tác khí kết thành trúc cơ. Hết thảy cũng đều viên mãn không tì vết, một giọt nước cũng không lọt. Đại nhân vật cũng chính là đại nhân vật, sớm đã tính toán thỏa đáng hết thảy, thực sự lợi hại. Đương nhiên, Phương Quý cũng không biết, tông chủ nhà mình kỳ thực cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù tông chủ sớm đã tính toán hết thảy, nhưng vẫn còn giống như có chút xem thường ta. Bất quá sau khi luyện hóa huyết vụ trong chốc lát, trong lòng Phương Quý cũng dần cảm thấy có tự tin. Trong lòng dần dâng lên một loại tâm tư, bây giờ phương pháp luyện hóa những huyết vụ này là ổn định, nhưng lại chậm chạp, từ đầu đến cuối đều khiến hắn một loại cảm giác không cách nào đạt tới cực hạn. Hắn biết, nếu như chính mình tiếp tục luyện hóa như vậy, có lẽ phải mất thời gian vài ngày thời gian mới có thể bổ túc bản nguyên. Chính mình dường như không phải cẩn thận như vậy. Ôm ý nghĩ này, Phương Quý bỗng nhiên lớn gan hơn rất nhiều, trực tiếp đưa tay hái xuống một quả huyết tinh. Lần này hắn không đặt chung quanh, chờ nó tan chảy thành khí huyết mà trực tiếp bỏ vào trong miệng, giống như nuốt một viên bồ đào. Ơi! Chúng đồng môn Thái Bạch Tông vây chung quanh thấy một màn này, lập tức kinh hãi. Trước đó Phương Quý chính là luyện hóa huyết vụ, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Phương Quý là đang điều trị ám thương, mà bây giờ hắn trực tiếp cắn nuốt huyết tinh, chẳng phải muốn đặt đầu vào trúc cơ sao, nhưng rõ ràng tu vi của hắn còn chưa đạt tới dưỡng thức tầng 9 đỉnh phong. Luyện hóa huyết tinh tan tản ra, cùng với trực tiếp nuốt huyết tinh như thế là hoàn toàn không giống nhau. Lực lượng huyết vụ dù sao cũng chỉ tản ra chung quanh, nhưng nuốt huyết tinh tất cả lực lượng liền tan ra trong cơ thể. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của bọn hắn, Phương Quý nuốt một quả huyết tinh vào miệng, trong cơ thể liền nhanh chóng bành trướng lên vô tận khí huyết. Mênh mông cuồn cuộn, giống như núi lửa bộc phát. Đổi lại thành bất luận kẻ nào ở dưới tình huống chưa chuẩn bị đủ, nhục thân cũng có thể trực tiếp bị xé nứt. Nhưng Phương Quý cũng thừa dịp vào giờ khắc này, thỏa thích thôi động pháp môn dưỡng tức trong cửu linh chính điển. Trong một đa sát huyết tinh vào bụng, huyết khí bộc phát liền giống như thủy triều lên bờ, không cách nào ngăn chặn. Nhưng theo bí pháp dưỡng tức của cửu linh chính điển vận chuyển, vô tận khí huyết kia chợt giống như bị một loại lực lượng càng thêm cường hoành chế trụ. Sau đó, loại lực lượng này cứng rắn luyện hóa cỗ huyết tinh điên cuồng này thành dòng suối chảy xuôi, yên lặng dẫn vào trong kinh mạch của hắn. Linh thức chung quanh hắn trong nháy mắt liền tăng vọt đến một đoạn, khí huyết canh người càng ngày càng điên cuồng tăng lên. Môn pháp của Tiểu Lý Nhi này thật đúng là lợi hại. So với đám người đông thổ Tần gia ban đầu gặp phải ở Hắc Phong Sơn kia, cảm giác trong lòng của Phương Quý vẫn luôn là rất kỳ quái. Hắn không phải là người ngu, biết chứng bệnh khí huyết khô kiệt của mình khiến cho ngay cả mấy người tông chủ Thái Bạch Tông phải nhức đầu này liền quan hệ cùng với người Tần gia. Nói như vậy người Tần gia hẳn đã hãm hại mình không ít, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình được gạt công pháp gia truyền của Tiểu Lý Nhi, mà môn công pháp này lại thần dị như vậy, giúp đỡ mình làm được rất nhiều sự việc người khác không làm được. Hai bên dường như lại hòa nhau. Coi như vậy đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Quý quyết định vẫn là không đi nghĩ những thứ này. Dù sao thì chính mình không phải chán ghét Tiểu Lý Nhi như vậy. Cùng lắm thì về sau đi đến Tần gia, vớt một chút chỗ tốt là được. Đè tạp niệm trong lòng xuống, bỗng nhiên đưa tay trái hái xuống quả huyết tinh ném vào trong miệng, cứng rắn nuốt xuống. Cảm thấy chính mình còn chưa tới cực hạn. Khí huyết mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt cực thịnh vượng lên cấp 3. Một thân linh tức của Phương Quý sau khi luyện hóa tầng tầng cũng đã không thể ngăn cản đến dưỡng tức tầng 9 đỉnh phong. Hắn có thể cảm nhận được một thân linh tức của chính mình đã đạt tới cực hạn, không thể tăng thêm. Nhưng bản nguyên của hắn vào lúc này vẫn không được bù đắp, thậm chí có thể nói còn kém cực xa. Phương Quý không nhịn được nhíu mày, hái xuống một quả huyết tinh ném vào trong miệng. Phân biệt rõ ràng chút, còn chưa đủ. Liền hái thêm một quả, sau đó lại một quả. Lại nuốt ba quả, huyết tinh một lần nữa, khí huyết hùng hồn trong cơ thể của hắn đã thịnh vượng đến mức đáng sợ. Cả người đều giống như bị một đoàn khí huyết dày đặc cực điểm vây quanh. Hơn nữa, khí huyết tràn ra, ngay cả phạm vi 3-4 trượng chung quanh cũng đều bao phủ. Những người khác đã vô pháp thấy rõ thân hình Phương Quý, chỉ có thể cảm nhận khí huyết mãnh liệt cuồng bạo không cách nào hình dung kia. Ông trời, sẽ không phải tất cả huyết tinh đều bị hắn luyện hóa đó chứ? Lúc này đệ tử Thái Bạch Tông vây quanh bên cạnh cũng sửng sốt. Bọn hắn chưa từng thấy tình cảnh đệ tử tiên môn khác địa mạch trúc cơ, nhưng có thể cảm giác được biểu hiện của Phương Quý lúc này không bình thường. Tiêu hao hắn đối với huyết tinh thực sự là quá nhanh. Vừa rồi liền thấy hắn nuốt liên tục 4, 5, 6, 7 quả. Đó là bao nhiêu? Nếu mỗi quả huyết tinh xem như nặng 7, 8 chỉ mà nói, như vậy lúc nãy hắn nuốt khoảng chừng 4 lượng đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn cũng không giống như lập tức kết thúc. Ai biết hắn hết thảy cần tiêu hao bao nhiêu huyết tinh mới đủ. Không thích hợp, hắn làm như thế đã không cách nào tiếp nhận lực lượng khí huyết khổng lồ như vậy. Mà bên ngoài bí cảnh, tông chủ ba đại tiên môn cũng chợt ngồi ngay ngắn, mắt đầy tràn vẻ kinh ngạc. Ở đây vững như bàn thạch chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông, thần sắc của hắn bình thản, giống như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, trong lòng thầm nghĩ. Đây là cái quỷ gì? huyết tinh mà Ma Sơn chi huyết biến thành, đừng nói khí huyết bản nguyên của hắn bị hao tổn, coi như là toàn thân khí huyết của hắn, một lần, hai lượng huyết tinh cũng đã đầy đủ, nhưng hắn hôm nay... Không đúng, không phải vấn đề công pháp tu hành. Vào thời điểm trong lòng tất cả mọi người tràn đầy kinh ngạc nhau nhau suy đoán, Phương Quý bị huyết vụ bao phủ bỗng nhiên cũng phát hiện ra một vấn đề. Ta từ đầu đến cuối đều cảm giác luyện hóa những khí huyết này còn không đạt tới cực hạn của ta. Có thể một mực tăng thêm tốc độ, có lẽ không chỉ bởi vì dưỡng tức pháp trong cửu linh chính điển cao minh, mà vì bản thân ta. Bởi vì nguyên bản nhục thân của ta chính là vô tận khí huyết này cần để bổ sung. Khí huyết ta cần quá to lớn, có lẽ đều cho ta tất cả huyết tinh cũng không đủ. Trước kia không có phát hiện chính mình ăn được một lượng cơm lớn như vậy. Trộm Ma Sơn truy huyết bổ túc tự thân, yếu điểm ở chỗ là công pháp tu hành cùng với năng lực chịu đựng tự thân. Bàn về công pháp, Phương Quý tu luyện là dưỡng tức pháp trong cửu linh chính điển. Đây là một loại pháp môn tinh thâm đến cực điểm, khí huyết lại cuồng bạo hơn, cũng có thể bị pháp môn này thuần phục. Cho nên Phương Quý ngay từ đầu cũng chỉ là cảm thấy pháp môn này quá mức cao thâm, xa xa không có đạt tới cực hạn. Cho nên chính mình có thể không ngừng gia nhập càng nhiều huyết tinh để luyện hóa. Ngược lại khí huyết cuộn trào cũng có thể mượn nhờ công pháp thuần thục. Nhưng sau khi hắn nuốt vào 7-8 quả huyết tinh mới bỗng nhiên ý thức được vấn đề, còn một vấn đề khác. Công pháp mà mình tu luyện tất nhiên cao minh nhưng năng lực chịu đựng của nhục thân cũng cường đại giống vậy. Lấy huyết tinh Ma Sơn bổ sung khí huyết kỳ thật chính là lấy Ma Sơn chi huyết bổ túc bản nguyên khô kiệt cho Phương Quý. Đây cũng không đơn giản giống như ăn cơm uống nước mà là liên lụy đến vấn đề độ dày của lực lượng khí huyết. Nói ngắn gọn, huyết mạch phàm nhân, khí huyết ít ỏi, một sợi khí huyết Ma Sơn liền có thể lấp đầy tất cả bản nguyên của bọn hắn. Người bước lên con đường tu hành, khí huyết càng thêm hùng hậu, khổng lồ. Bọn hắn cần muốn càng nhiều khí huyết mới có thể lấp đầy bản nguyên của chính mình. Mà Phương Quý bây giờ nhục thân giống như một cái động không đáy vậy, đừng nói một sợi, coi như vô số vô tận huyết tinh đều lấp vào, cũng đều chưa đủ. Nếu như dùng một loại phương pháp để hình dung, chính là trở tới dòng giá một hồ nước, lấp không đầy một ao nhỏ. Nguyên nhân chính bởi vì nước cái hồ kia, thần tính ẩn chứa bên trong cũng không nhiều bằng ao này. Đây là cơ hội khó có được, lần này không bổ túc khí huyết về sau sẽ rất phiền phức. Phương Quý suy nghĩ trong lòng, tốc độ luyện hóa huyết tinh càng nhanh. Bất quá lúc này đã không chỉ cầu nhanh mà thôi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề huyết tinh chưa đủ này. Vấn đề này cơ hồ giống như không cách nào. Trong toàn bộ bí cảnh, tất cả thần mộc địa nhãn đều bị hắn chặt, trừ gốc thần mộc địa nhãn cuối cùng này. Tất cả huyết tinh cũng đều ở chỗ này, đều nếu như huyết tinh này cũng còn không đủ, vậy thì còn phải đi nơi nào để tìm. Huống chi tất cả huyết tinh này cũng không có khả năng để cho một mình luyện hóa. Dù sao bên trong còn phần của những đồng môn Thái Bạch Tông khác, cùng với ba đại tiên môn, chẳng lẽ mình thực sự mặc kệ bọn hắn? Lúc này ở trong lòng suy nghĩ những vấn đề này, Phương Quý bỗng nhiên làm ra một quyết định. Có lẽ có thể giúp ta bổ túc khí huyết, không chỉ là huyết tinh. Trong lúc nòng nổi lên ý nghĩ này, hắn đột nhiên đưa một sợi thần thức thăm dò vào trong địa nhãn. Thần mộc địa nhãn sinh trưởng lên từ trong địa nhãn, ở phía trên nhưng kết thành huyết tinh, mà phía dưới thần mộc địa nhãn thì đầu huyết khê tụ đến từ bốn phương tám hướng. Trong huyết khê chính là Ma Sơn chi huyết dẫn tới từ trong Ma Sơn. Tất cả huyết tinh đều là sau khi Ma Sơn chi huyết trải qua tầng tầng tinh luyện, sau cùng tập hợp mượn nhờ thần mộc địa nhãn ngưng kết đi ra. Đơn giản mà nói, huyết tinh trên thần mộc địa nhãn cùng với Ma Sơn chi huyết trong huyết khê kỳ thật vốn là đồng nguyên, chỉ là Ma Sơn chi huyết trong huyết khê cuồng bạo hơn, lại không trải qua sự luyện hóa của đại trận bí cảnh, không dễ dàng luyện hóa mà thôi. Trương Vô Thường đã từng nói qua với Phương Quý, huyết khê đối với người mà nói giống như kịch độc. Nhưng Phương Quý lại từng tiếp xúc với nước sông ở trong huyết khê, cảm thấy nước sông này chẳng phải đáng sợ cho lắm. Thế là lúc này hắn liền đánh bạo bỗng nhiên dẫn một sợi nước suối tới trực tiếp đặt vào trong cơ thể. Ở giữa một na sát này, hắn bỗng nhiên cảm thấy kinh mạch trong cơ thể giống như bỗng nhiên bành trướng gấp đôi. Ma Sơn chi huyết được trực tiếp dẫn tới từ trong huyết khê kia, thế mà còn muốn nồng đậm hơn vô số lần so với huyết khí ẩn chứa trong huyết tinh. Cường hoành hơn vô số lần. Liền ngay cả Phương Quý lúc này cái trán cũng lộ ra gân xanh, cảm giác cố lực lượng khí huyết cuồn cuộn kia có thể thực hiện. Nhưng ở trong quá trình luyện hóa thống khổ này, Phương Quý chợt nhìn được một vấn đề. Trực tiếp dẫn nạp nước trong huyết khê tiến hành vào trong cơ thể, sau đó mượn nhờ pháp môn cửu linh chính điển để luyện hóa, con đường này vẫn là có thể đi được. Hắn thậm chí có thể cảm giác được theo dòng nước huyết khê tiến vào trong cơ thể, khí huyết bản nguyên của hắn được đền bù nhanh hơn rất nhiều. Ma Sơn chi huyết đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là kịch độc, đối với hắn lại giống như một loại tài nguyên cực kỳ phổ thông, có thể trực tiếp luyện hóa. Không kịp suy tư nguyên nhân trong đó, Phương Quý chẳng qua là vì bản thân tìm được phương pháp này mà hưng phấn. Có đồ ăn cũng đã không tệ, đâu cần phải tròn. Trong tiếng cười đớn, hắn toàn lực vận chuyển linh tức. Trong lúc nhất thời giống như cá voi hút nước, nước trong huyết khê mênh mông cuồn cuộn đều bị hắn dẫn nạp tới, nuốt vào trong miệng. Hắn thế mà thực sự nuốt tất cả huyết tinh sao? Phương Quý bây giờ trong phạm vi 3-4 trượng xung quanh đều bị huyết vụ dày đặc nồng đậm bao phủ. Cho nên người bên ngoài căn bản không thấy rõ lắm tràng cảnh lúc này hắn dẫn nạp nước trong huyết khê vào cơ thể. Bọn hắn chỉ nhìn thấy những mảng huyết vụ dày đặc kia, cảm nhận được huyết tinh đang nhanh chóng bị luyện hóa. Trong lúc nhất thời ngoài trừ sự ngạc nhiên cùng với chấn kinh, cũng có người không cầm được sự đau lòng. Trong này tự nhiên bao gồm hai người Mạc Hồng Sào cùng với Tiết Hoa. Bọn hắn vốn là đệ tử Hạch Tâm Thái Bạch Tông nên xếp đằng sau Lý Hoàn Chân. Hai là người thứ hai và người thứ ba tiến hành địa mạch trúc cơ. Nhưng bởi vì Phương Quý sửa lại danh sách cho nên bọn hắn xếp sau vị trí thứ 10. Trong lòng mặc dù không phục nhưng bọn hắn vẫn đang tự an ủi mình. Dù sao thì lần này Thái Bạch Tông đoạt tới đủ nhiều huyết tinh. Coi như là xếp vị trí thứ 10, bản thân vẫn có cơ hội tiến hành trúc cơ. Nhưng lấy tốc độ Phương Quý luyện hóa huyết tinh bây giờ, bọn hắn không nhịn được mà lo lắng. Ngàn tính vạn tính, chỉ tính được huyết tinh đủ nhiều, không nghĩ rằng Phương Quý luyện hóa nhiều huyết tinh. Nếu như hắn lập tức luyện hóa hơn phân nửa huyết tinh, vậy thì đến lúc đến phiên mình huyết tinh còn dư sao? Không cần phải sốt ruột. Nhưng vào lúc bọn hắn tràn đầy hoảng sợ, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nói chuyện chính là Trình Phi Hồng, nhân vật số 2 trong Thanh Khê Cốc. Một mực bị Lý Hoàn Chân áp chế này, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng ngồi trước người của bọn hắn, ánh mắt thoáng nhìn huyết vụ kia. Những huyết tinh này đều do hắn đoạt tới, tất nhiên là do hắn luyện hóa, còn dư lại với tới phiên chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu, cần phải ăn bài danh sách kia. Tiết Hoa không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt phát ra thanh âm khô khốc hỏi. Nếu như vậy hắn luyện hóa hết huyết tinh thì sao? Trình Phi Hồng thản nhiên. Vậy thì chúng ta chỉ đành đợi thêm 10 năm. Tiết Hoa cùng với Mạc Hồng Sảo đều lấy làm kinh hãi. Trong lòng bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân Trình Phi Hồng ngồi phía trước hai người bọn hắn. Người này lo lắng mình dưới sự vội vàng sao động sẽ mạo muội xuất thủ, ảnh hưởng đến quá trình Phương Quý trúc cơ. Người cùng hắn không thân không quen, cần gì phải ân cần như vậy? Mạc Hồng Sảo vẫn hận nghĩ thầm trong lòng, chỉ là không dám nói ra. Ngược lại, Trình Phi Hồng dường như khám phá ý nghĩ trong lòng bọn hắn, cười nhạt một tiếng cũng không giải thích, nói rằng mình lúc trước bị xếp tại vị trí thứ 7, tâm tình lúc đó cũng giống như Mạc Hồng Sảo cùng với Tiết Hoa bây giờ. Trước bổ bản nguyên, lại kết đạo cơ. Bây giờ Phương Quý giống như là khí thôn Trường Hà, thôn phệ vô tận khí huyết làm cho chấn kinh, không chỉ đệ tử 4 đại tiên môn trong bí cảnh, còn có tông chủ 4 đại tiên môn ở ngoài bí cảnh, thời thời khắc khắc chú ý tình thế bên trong. Lúc này huyết vụ bao phủ, bọn hắn không nhìn thấy một màn Phương Quý dẫn nạp nước trong huyết khê bù đắp tự thân, lại có thể mơ hồ phán đoán tiến trình Phương Quý luyện hóa huyết vụ. Tên tiểu quỷ kia bây giờ hẳn vẫn đang dẫn ma sơn khí huyết vào cơ thể, trị liệu ám thương của chính mình, chưa có bắt đầu trúc cơ. Chỉ là không nghĩ tới, chỉ là trị liệu mà thôi, thế mà cần nhiều huyết tinh như vậy. Từ khi khí huyết tràn quanh người của hắn đã nói, hắn đã thôn phệ bao nhiêu huyết tinh? 5 lượng hay 6 lượng? Hỏa Vân Lão Tổ có kinh nghiệm phong phú nhất, ánh mắt nhìn chằm chọc vào trong gương đồng. Vì sao ta có cảm giác huyết tinh tiêu hao không phải dùng cân mà tính? Tông chủ Khuất Miệt Tông cũng không nhịn được mở miệng, làm bẩm. Nếu như đây chỉ là chữa thương, vậy đến lúc hắn trúc cơ, sẽ cần bao nhiêu? Tông chủ Hàn Sơn Tông vào lúc này vẫn còn lý trí, trầm giọng nói. Đợi hắn chữa thương hoàn tất, nhìn chút liền biết. Dường như đã trải qua thời gian rất lâu, nhưng thời gian thực tế lại rất ngắn. Phương Quý dẫn nạp nước trong huyết khê sau khi rót vào cơ thể. Khí huyết lấy được trong nháy mắt không biết cuồng bạo hơn gấp bao nhiêu lần. Quá trình bổ túc khí huyết bản nguyên cho bản thân, tự nhiên cũng tăng lên nhanh vô số lần. Đến lúc này chính hắn cũng không biết được chính mình đã dẫn nạp hết thảy bao nhiêu nước trong huyết khê, nhưng lại phi thường hiểu rõ, đã là không có cách nào dùng trọng lượng để tính toán. Dù sao thì huyết tinh chỗ này có thể ước lượng, nhưng ai đoán được trong huyết khê có bao nhiêu? Ai có thể nói rõ một dòng nước suối trọng lượng bao nhiêu? Lúc này hắn có thể cảm giác rõ ràng, 4-5 dòng huyết khê phụ cận địa nhãn đều sắp bị hút cạn. Khí huyết không ngừng rót vào cơ thể hắn, rốt cục cũng dẫn phát một loạt biến hóa. Dần dần cảm giác được lực lượng quanh người mình chính dường như đã từ từ viên mãn. Còn có một loại cảm giác cả người đều tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, phảng phất như thấy rõ cái thế giới này vậy. Cái loại cảm giác này giống như người đói bụng cả đời, rốt cuộc có được một đoạn thời gian cơm nước no nê. Thế là tinh thần được nuôi trở về, nhục thân cũng dần tràn đầy. Vào lúc này nhìn thế giới, loại trạng thái luôn luôn choáng váng trước kia đã một đi không trở lại. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của Phương Quý, mà vào lúc này, thế giới trong thức hải, trong tòa đại điện thần bí kia, Ma Thai Kỳ Cung đang dùng hai tay ôm gối đầu, nằm ngoài bên cửa sổ thưởng thức một màn mưa to như chút nước bên ngoài. Phía ngoài thế giới là do thức hải của Phương Quý hiển hóa, nơi đây vốn là một mảnh khô cạn giống như hoang mạc. Liền ngay cả áo máu bản nguyên của hắn cũng đã không còn dư một sợi khí huyết. Nhưng vào lúc này, mảnh thế giới trong thức hải này, ở trong trận mưa to kia, hóa thành lực lượng tinh thần cuồn cuộn vô tận. Trong màn mưa ngập trời trong cái thế giới này, khiến cho vùng thế giới khô cạn đã lâu khôi phục bình thường. Trong áo máu kia, không chỉ có từng tia sợi huyết thủy lập lòe kim quang, thậm chí đã sắp tràn ra. Cũng không biết đã qua bao lâu, nhìn thấy chung quanh là một mảnh vùng huyết thải. Nước đều đã nhanh chóng tràn đến góc cửa. Ma Thai Kỳ Cung đang thưởng thức cảnh mưa rốt cục không nhịn được mà hô đớn. Không sai biệt lắm rồi, ngươi muốn trở thành hóa thân của Ma Sơn sao? Soạt. Cũng vào thời khắc này, toàn bộ thế giới trong thức hải trong lúc này bỗng nhiên sấm sét biến mất. Mây đen đột nhiên tiêu tán, thay vào đó là một mảnh sáng sủa. Người trong ngoài bí cảnh lúc này đều thấy được một màn kinh người. Trong huyết vụ vô tận tràn nhập, bỗng nhiên vang lên một thanh âm giống như khí thôn sơn hà. Huyết vụ che kín tầm mắt bọn hắn đang lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy giảm bớt. Sau đó đám người liền dần dần thấy rõ Phương Quý lúc này đang ngồi xếp bằng bên cạnh điện nhãn. Chính hắn đang dùng hai tay kết ấn dưới bụng, hít vào một hơi, khiến huyết vụ khổng lồ tràn nhập chung quanh toàn bộ đặt trong miệng. Một giọt nước cũng không dư thừa, như cá kình hút nước, uống liệt tửu, thả cửa. Trong huyết vụ kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung, mà thân hình Phương Quý lại đơn bạc, nhỏ gầy. Tương phản hai bên rất là mãnh liệt, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là Phương Quý đơn bạc, nhỏ gầy, lại dùng một hơi nuốt hết tất cả huyết vụ. Một màn này đơn giản lại khiến cho người ta khó tưởng tượng, lực lượng huyết vụ cường hoành vô biên, chẳng lẽ đều giấu trong thân thể nho nhỏ kia của hắn, làm sao được chứ? Nhưng hết lần này tới lần khác, một màn quỷ dị như vậy cứ như vậy phát sinh trước mắt của hắn. Thương thế của hắn đã tốt, hay là nói trúc cơ cũng đều đã hoàn thành? Trong sự kinh sợ và trầm mặc, có người thì thào mở miệng. Chung quanh rất nhiều người, nhưng vào lúc này đều không phải là rất có thể xác định đáp án của vấn đề. Bọn hắn thấy được Phương Quý lúc này, mặc dù chỉ ngồi xếp bằng ở nơi đó, thân thể nho nhỏ lại khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như núi lửa vậy. Nhìn như trầm mặc mà phổ thông, vừa cảm giác một cái liền có khả năng phun ra lực lượng, chấn động thiên địa. Bất quá còn tốt, loại khí tức đáng sợ này chậm rãi biến mất. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, cỗ lực lượng kia không phải là rút đi, mà là ẩn nấp, giấu trong nhục thể, trong bản nguyên. Cảm giác này thật thống khoái, đã rất lâu rồi không có thống khoái như vậy. Phương Quý chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi thật dài, rất khó hình dung cảm giác bây giờ. Tinh thần sung mãn, một thân khí lực, có cảm giác tốt hơn so với lúc khí huyết bản nguyên của hắn chưa khô quyệt. Tại chỗ sâu trí nhớ của hắn giống như cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy. Bất quá đó là chuyện rất lâu, đến mức hắn gần như không thể xác định như vậy, đến tột cùng là chân thật hay ảo giác. Bất quá có thể xác định được chính là, vấn đề trước đó khôn nhiễu hắn cùng với tông chủ Thái Bạch Tông và các trưởng lão thật lâu, rốt cục đã được giải quyết. Từ từ giang hai tay, duỗi lưng một cái, hắn hướng mắt nhìn về phía thần mộc điện nhãn. Hắn biết khí huyết của chính mình bây giờ sung mãn trước đó chưa từng có, diệt hết đám thương. Nhưng như vậy cũng chưa là kết thúc. Chính mình bây giờ khí huyết coi như sung mãn hơn, cũng sẽ giống như trước đó từ từ xói mòn sạch sẽ. Cho nên hắn nhất định phải trúc cơ. Chỉ có tạo thành đạo cơ, tái tạo lục thân, lúc này mới có thể khóa lại một thân khí huyết. Về sau vĩnh viễn tiêu trừ khốn nhiễu do khí huyết thâm hụt mang đến. Tốt cho một tên tiểu tử, ngược lại đã hù dọa mọi người. Vào lúc này bên ngoài bí cảnh, tông chủ bốn đại tiên môn nhìn thấy một màn này cũng đều giật mình. Thực sự một màn Phương Quý phun ra nuốt vào huyết vụ xung quanh mới vừa rồi quá mức kinh người, cơ hồ khiến cho mọi người tưởng rằng đã thấy được một con quái vật. Bất quá sau khi Phương Quý nuốt vào tất cả huyết vụ, bọn hắn nhìn thấy gốc thần mộc địa nhãn, lấy nhãn lực cùng tu vi bọn hắn sau khi dương mắt nhìn xem, liền có thể xác định huyết tinh trên thần mộc địa nhãn thiếu hao đi bao nhiêu, tâm tình liền buông lỏng. Hẳn là trên dưới 6-7 lượng, khá lắm, chỉ vì chữa thương liền luyện hóa một hơi 6-7 lượng huyết tinh, gần như so với một vị thần đạo trúc cơ. Còn may chỉ như vậy. Không phải vậy, ta còn tưởng rằng chính mình thấy được một vị thiếu chủ nhân tôn phủ. Mấy vị tông chủ liếc nhau đều nhìn ra sự khoan khoái trong mắt, Huyết tinh trên thần mộc địa nhãn ước chừng thiếu đi tầm 10 quả. Coi như một quả huyết tinh nặng chừng đến 7-8 chỉ, liền có thể suy đoán lần này Phương Quý chữa thương đã tiêu hao khoảng chừng 6-7 lượng huyết tinh. Cái số lượng này tự nhiên cũng là phi thường kinh người, dù sao thì người bình thường coi như trúc cơ cũng không nhất định sẽ dùng nhiều như vậy. Nhưng số lượng này cũng vẫn có thể cho người ta tiếp nhận. Vừa có một bàn như vậy, bọn hắn liền tưởng rằng Phương Quý sẽ thực sự luyện hóa hết tất cả huyết tinh. Đương nhiên, coi như lấy nhãn được bọn hắn cũng không có lưu ý đến. Huyết tinh trên thần mộc địa nhãn nhưng kết đi ra chỉ là thiếu chừng 6-7 lượng. Nhưng vào lúc phụ cận địa nhãn, chỗ mấy dòng huyết khê giao hội mà đến đều sắp khô cạn. Chỉ là chữa thương liền luyện hóa 6-7 lượng huyết tinh. Nếu như vậy hắn muốn trúc cơ mà nói, sẽ đi đến một bước nào? Ba vị tông chủ tiên môn diệt hết lòng nghi ngờ, vào lúc này đều nổi lên một chút lòng hiếu kỳ. Coi như 6-7 lượng hắn cũng đã vượt qua cực hạn. Chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông vẫn ngồi bên cạnh như vậy, giả ra cái bộ dáng gì cũng đều biết. Sự nghi ngờ trong lòng lại càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá, đến lúc này hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục quan sát. Nên trúc cơ. Mà lúc này bên trong bí cảnh, Phương Quý cũng cảm thấy một loại cảm giác dị thường sung mãn. Tu vi của hắn đạt đến dưỡng tức tầng 9 đỉnh phong, tinh thuần mà cường đại. Mà nhục thể của hắn bởi vì hút vào vô tận khí huyết càng là cường hoành trước nay chưa từng có. Liền ngay cả hắn bởi vì tu luyện quy nguyên bất diệt thức mà thành tựu thần thức, cũng bởi vì bây giờ được khí huyết tẩm bổ mà trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Nói ngắn gọn về mặt tu vi, hắn đã tới cảnh giới dưỡng tức đỉnh phong. Nếu đã đi tới đỉnh phong, vậy một bước tiếp theo dĩ nhiên chính là đột phá. Thế là sau khi tỉnh táo một chút, hắn liền trực tiếp đưa hai tay hái xuống một quả huyết tinh một lần nữa. Mượn lực lượng huyết tinh tái tạo nhục thân kết thành đạo cơ, phá đạp ngưỡng cửa tiền phàm. Vừa rồi chỉ là đang trị thương, hiện tại mới bắt đầu trúc cơ sao? Đám đệ tử trong bí cảnh mặc dù ánh mắt và kiến thức không bằng bốn đại tông chủ phía ngoài, nhưng có thể nhìn ra một vài vấn đề. Bây giờ động tác của Phương Quý, trái tim liền nhìn không được mà siết chặt. Huyết tinh trên thần mộc địa nhãn quả nhiên nhìn là liền biết thiếu đi mấy quả. Nhưng cũng còn may, Phương Quý không có làm giống như bọn hắn nghĩ, lập tức luyện hóa tất cả huyết tinh. Điều này cũng làm cho những người trước đó lo lắng không còn cách nào trúc cơ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá sau đó cũng liền sinh ra một cái nghi vấn, vị truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm này làm việc không có chuyện nào, không nằm ngoài dự liệu. Bây giờ hắn muốn trúc cơ, không biết sẽ chơi ra dạng gì. So sánh với thanh thế lúc trọng thương, lúc này Phương Quý ngược lại lộ ra sự ổn định hơn nhiều. Chỉ là hắn nuốt vào một hỏa huyết tinh, sau đó điện hóa đặt vào trong linh tức. Linh tức của hắn bây giờ cường đại đến đỉnh phong, bây giờ nhận được lực lượng một hỏa huyết tinh lập tức liền đột phá cực hạn, liền giống như sóng biển mãnh liệt đánh vào con đập yếu ớt. Nhục thân Phương Quý trong một thoáng này liền nhận được áp lực cực đáng sợ. Nếu bản nguyên của hắn khô kiệt, nhục thân hư nhược như trước đó, nhục thân này chắc chắn sẽ liền lập tức vỡ vụn, trở thành một đống thịt nhão. Mà điểm này cũng là căn nguyên vì sao khi Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão phát hiện khí huyết hắn khô kiệt, đều cảm thấy cả đời nhất định không thể vượt qua được cửa ải lớn trúc cơ. Trúc cơ là trọng linh tức, nhục thân, thần hồn, tam nguyên hợp nhất. Trước đó nhục thân bản nguyên Phương Quý khô kiệt, tam nguyên thiếu một, nhất định là tử lộ. Chẳng qua hiện nay không giống với lúc trước, linh tức của Phương Quý cường hoành không nói, nhục thân đạt đến sự đền bù của ma sơn khí huyết, cường hoành vô biên, thần hồn càng tu luyện quy nguyên bất diệt tức, đồng dạng đạt đến đỉnh phong, chính là tam nguyên hợp nhất, thời điểm cân bằng mà cường đại. Thế là cỗ linh tức mênh mông cuồn cuộn kia dưới áp lực nhục thân Phương Quý cưỡng ép khóa ở trong cơ thể. Sau đó dưới sự dẫn đạo của thần thức Phương Quý nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể. Cuối cùng từ từ bị dẫn vào giữa đan điền, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn. Mỗi khi đi một vòng, vòng xoáy điên nhỏ đi chút mà áp lực giữa vòng xoáy thì lớn một phần. Chuyện này còn xa xa chưa có kết thúc, Phương Quý rất nhanh điền nuốt vào khỏa huyết tinh thứ hai, sau đó thứ ba, thứ tư. Mỗi khi nuốt vào một khỏa huyết tinh, liền lớn mạnh lực lượng một phần, mà những linh tức thêm ra này đều bị Phương Quý dẫn đạo tiến vào trong đan điền của hắn, gia nhập vào trong vòng xoáy, khiến cho trong vòng xoáy càng trở nên khổng lồ một lần nữa, giống như là một cơn bão. Cho dù là ngưng xúc thành vòng xoáy cũng có cực hạn. Cực hạn chính là lúc Phương Quý luyện hóa phân lượng huyết tinh đạt tới 3 lượng 3. Vòng xoáy đạt tới cực hạn, hắn liền có hai kết quả, hoặc là khuếch tán ra phía ngoài, phản phệ nhục thân của Phương Quý, hoặc là chính tận cùng bên trong vòng xoáy, lập tức áp lực cường đại đến cực hạn, khiến cho tất cả linh tức sinh ra một loại biến hóa cực kỳ diệu. Có một loại đạo cơ nho nhỏ xuất hiện ở trung ương vòng xoáy, cũng dẫn nạp nhiều linh tức chung quanh đi vào, khóa vào trong đạo cơ. Tam nguyên hợp nhất hóa thành đạo cơ, từ đó bước vào cảnh giới trúc cơ. Chỉ bất quá trình này còn chưa kết thúc. Luyện hóa huyết tinh 3 được 3 là một tiêu chí trúc cơ thành công, nhưng cũng chỉ là một cánh cửa nhỏ. Mà luyện hóa huyết tinh thành tựu trúc cơ vốn có 3 giới hạn. Giới hạn thứ nhất chính là 3 được 3. Một bước này Phương Quý đi vững vững vàng vàng, không có chút trắc trở nào. Thế là Phương Quý nuốt vào càng nhiều huyết tinh, tiếp tục hóa thành linh tức cường hoành vô biên. Sau đó không ngừng gia trì bên trong đạo cơ vừa mới ngưng luyện thành hình đan điền, khiến cho đạo cơ nhỏ màu xám sáng kia càng lúc càng rộng lớn. Cùng lúc càng có được một chút sắc thái sinh động. Đợi đến khi khí huyết Phương Quý ăn vào đạt đến 6 lượng 6, đã là cơ hồ thoát thai hoán cốt. Đạo cơ hình thành ban sơ tạo cho người ta một loại cảm giác nhỏ như hạt bụi, bé nhỏ mà yếu ớt. Nhưng bây giờ đạo cơ đã biến lớn không ít, hơn nữa còn hiện ra một loại màu sắc đỏ thẫm, cực kỳ có sức sống. Giới hạn thứ hai, Phương Quý cũng vượt qua một cách dễ dàng, hết thảy đều giống như nước chảy thành sông. Thế là Phương Quý nuốt vào nhiều huyết tinh, tiếp tục dẫn nạp linh khí tiến vào đạo cơ. Mà trong ngoài bí cảnh lúc này đều có vô số ánh mắt nhìn Phương Quý. Nhìn hắn lần này trúc cơ có thể đi đến bước nào. Mượn hết huyết tinh trúc cơ, được xưng là địa mạch trúc cơ. Địa mạch trúc cơ có 3 phẩm thượng, trung, hạ. Luyện hóa 3 lượng 3 huyết tinh là hạ phẩm trúc cơ. Luyện hóa 6 lượng 6 huyết tinh là trung phẩm trúc cơ. Nhưng đạt địa mạch trúc cơ cao nhất chính là luyện hóa huyết tinh đạt đến 9 lượng chiến, đó là thượng phẩm trúc cơ. Mà thượng phẩm địa mạch trúc cơ lại được mọi người xưng là thần đạo trúc cơ. Lúc đầu, trung phẩm địa mạch trúc cơ liền rất lợi hại. Thái Bạch Tông Liễu Chân Trưởng Lão đồng dạng là nhân vật cao cao tại thượng này. Lúc trước thời điểm trúc cơ cũng chỉ là trung phẩm trúc cơ, nhưng không biết vì cái gì, lúc này Phương Quý nếu như chỉ muốn dừng chân ở đây, tất cả mọi người đều có chút xem thường hắn. 6 lượng 6 là trung phẩm, tự nhiên không phải mục tiêu cuối cùng mà Phương Quý theo đuổi. Sau khi luyện hóa 6 lượng 6 huyết tinh, ý thức được đạo cơ của mình đã từ màu xám chuyển thành màu đỏ, thậm chí cũng đều dần không có chút tự hào nào. Tiếp đó bắt đầu luyện hóa càng nhiều huyết tinh, từng tia từng sợi linh tức một lần nữa dũng mãnh lao về phía đạo cơ của hắn. Vào thời điểm người tu hành mượn nhiều huyết tinh trúc cơ cũng không phải là có thể tùy tâm sở dục. Trong đó, đáng thương nhất dĩ nhiên là người muốn mượn nhờ huyết tinh trúc cơ nhưng hết lần này tới lần khác lại không lấy được huyết tinh. Càng có một ít người có thể tiếp xúc huyết tinh nhưng không có đủ, cho nên cũng chỉ có thể đi đến đâu thì tính đến đó. Nhưng dưới loại tình huống huyết tinh sung túc thì lại phân thành mấy loại tình huống. Một loại trong đó là tiềm chất cùng với căn cơ bản thân thực sự không tốt. Bọn hắn cho dù là huyết tinh sung túc cũng chỉ có thể luyện hóa một bộ phận rất nhỏ. Có lẽ vào thời điểm còn chưa đạt đến 3 lượng 3, liền cảm giác vượt ra khỏi cực hạn của bản thân. Chỉ có thể từ bỏ nửa đường. Dạng này chẳng khác nào trúc cơ thất bại, bọn hắn không trách được người bên ngoài, chỉ có thể trách bản thân làm không đến. Mà một loại tình huống khác thì có thể luyện hóa vượt qua 3 lượng 3 huyết tinh, sau đó liền tự biết được tới nơi nào thì coi như tới nơi đó. Đương nhiên một loại nghiêm trọng nhất chính là vì lòng tham không đáy, rõ ràng cảm giác chính mình đã đến cực hạn nhưng vì truy cầu phẩm đạo cao hơn, vẫn muốn cưỡng ép luyện hóa càng nhiều huyết tinh, kết quả làm hại đạo cơ của mình, phá toái, hủy diệt hết sạch tiền đồ. Đủ loại kết quả này đều có quan hệ cùng với tiềm lực tự thân và tài nguyên. Còn có căn cơ cảnh giới dưỡng tức. Năng lực chịu đựng của mỗi người đối với huyết tinh đều là có hạn. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi tập số 49 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.